Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, chương 373. Sẽ không lật xe thối đệ đệ. Có đôi khi phức tạp phảng phất thành tất nhiên sẽ phát sinh sự tình. Cũng không biết đám kia điểu nhân là như thế nào phát hiện. Dù sao hai người bọn họ rõ ràng trên thân quấn lấy ngăn cách ngoại giới tầm mắt màn nước. Sau lưng sân thượng cửa lớn lại bất ngờ truyền đến bị phá tan tiếng vang. Bảnh, cửa sắt va chạm tại khung cửa bên cạnh trên vách tường. Không có bắn ngược trở về, mà là két két một tiếng rớt xuống đất. Đón lấy, một đạo hắc ảnh từ sau cửa bỗng nhiên đập ra. Trên thân quấn quanh lấy lốp bốp dòng điện, hướng hai người cực tốc phóng thích tới. Kurotaku không chút nào hoảng. Hư mắt nhìn lại, thình lình nhìn thấy kia là một con hình thể có chừng husky lớn nhỏ. Toàn thân màu trắng gai nhọn, tóc vàng loài chó Pokemon Jotun. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Kurotaku cùng Wallace tầm đó thậm chí không có giao lưu lợi nhuận. Cái sau liền cực kỳ tự giác chủ động đưa tay ném ra một viên Pokebo. Bạch quang lóe lên. Một con hắc lam hai màu Pokemon thoát cầu mà ra, dáng người xinh đẹp, kịp thời ngăn tại bay vụt tới dòng điện buộc trước mặt. Khác hẳn với đồng loại mắt to ngập nước, cùng hai đầu dài mấy mét xúc tu nhẹ nhõm đem bôn tẩu dòng. Điện đánh nát, thật nhanh, Kurotaku rất là chấn kinh. Hắn nhìn thấy Wallace là tại cửa ra vào rộng mở thời điểm liền lấy tay hướng Pokebo sờ soạng. Cũng tại Jotun đập ra tới một khắc này liền đã đem Pokebo vứt ra. Dạng này mới làm được đem Jotun thả ra thiểm điện trong nháy mắt ngăn trở hành động vĩ đại. Đương nhiên tương tự thao tác Kurotaku cũng làm được. Nhưng hắn bằng vào là chính mình cường đại thể chất. Wallace thể chất khẳng định là không bằng hắn. Nếu không sẽ không nhìn thấy hắn nhìn thấy đồ vật. Không hổ là có quán quân tư chất nam nhân. Philip, earthquake, động đất, Wallace cười híp mắt vỗ tay phát ra tiếng, mà con kia nhìn qua giống phóng đại vô số lần cá nheo. Danh tự phiên dịch tới cùng dao cạo râu cùng âm Pokemon thì tại Kurotaku trong ánh mắt. Đồng đưa thân thể của mình, lợi dụng trên đất nước đọng, hướng phóng thích dòng điện Pokemon nhào tới. Loại địa phương này thả earthquake, động đất, chán sống. Kurotaku cơ hồ nhịn không được muốn chạy trốn. Nơi này chính là 30 tầng mái nhà A. Ngươi làm là trên mặt đất đâu. Thế mà dùng earthquake, động đất, nằm hóa. Nhưng cứ như vậy do dự 2 giây bên trong. Whiskas đã đi vào Jotun trước mặt. Có thể trở lên hai cái đại nhân thân hình khổng lồ dễ dàng nhào tới trên người của nó. Bàng bạc cự lực chút xuống dưới. Oanh! Mặt đất điên cuồng rung động, nhưng lại không có phát sinh Garchomp sử dụng earthquake, địa chấn, lúc loại kia long trời lở đất, kinh khủng cảnh tượng. Whiskas đem đối thủ con kia Jotun đặt ở dưới thân về sau. Earthquake, động đất, năng lượng toàn bộ oanh kích bên trong Jotun trong cơ thể. Đối với hoàn cảnh phá hư, vẻn vẹn tạo thành không đến 1 mét phạm vi hình tròn mặt đất vỡ vụn. Thậm chí liền tầng lầu đều không có chấn xuyên. Truyền đến Kurotaku dưới chân cảm giác chấn động cũng rất yếu. Hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vạn hạnh Wallace vẫn có chút bước đếm được. Trong mắt lóe lên Wallace con kia Whiskas số liệu. Pokemon, Whiskas giới tính, đẳng cấp, cấp 67 đặc tính, ướt át thân thể thuộc tính, Water cộng Ground Trainer. Wallace chiêu thức, earthquake, động đất, LV7 body slam, thái sơn áp đỉnh, LV6 tickle, gãi ngứa, LV6 water power, thủy chi gợn sóng, LV6 amnesia, đáng trí, LV6 hyper beam, tia sáng hủy diệt, LV6 chọc lãng, LV6 rock tomb, nham thạch phong tỏa, LV6 future sight. Dự báo tương lai, LV6 quả nhiên là đồng cấp earthquake, động đất, nhưng chiêu thức thiên về điểm khác biệt. Kurotaku rất rõ ràng Whiskas Earthquake, động đất, cũng không có so Gachom lợi hại đi đến nơi nào. Chỉ là Whiskas thiên về tại đất chấn đơn thể lực bộc phát, mà Gachom thiên về tại đất chấn phạm vi lực phá hoại. Đến tột cùng ai mạnh ai yếu khó mà phân rõ. Dù sao không có cách nào giống trong trò chơi như thế dụng kế tính khí tính tổn thương. Bất quá gia hỏa này thật đúng là hạ thủ được. Kurotaku ghé mắt nhìn Wallace một chút. Gia hỏa này thay đổi lúc trước ôn tồn lễ độ. Mặt mày bên trong tràn đầy không ức chế được tức giận. Cùng về sau hắn răn dạy Ruby bộ dáng ngược lại là có mấy phần cùng loại. Chỉ bất quá cái trước là chán ghét, cái sau là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Đối thủ Dô Tự Ân bất quá là cái 57 cấp tiểu bằng hữu. Tất nhiên ăn không được dưới Whiskas đơn thể Earthquake. Động đất, Kurotaku luôn cảm thấy cái này Dô Tự Ân có xông lên tặng hiểm nghi. Giấu đầu lộ đuôi ra hỏa. Không muốn lén lén lút lút. Đứng ra cho ta. Wallace hướng về phía sân thượng cửa lớn phát ra quát lạnh một tiếng. Trong môn đen nhánh không rõ khó mà phân rõ, nhưng bên trong đúng là có người ở. Mà đối với mấy cái này một lời không hợp phát động công kích người, Wallace không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Buông ra toàn thân sụi lơ. Sớm đã ngất đi Dô Tự Ân. To lớn Whiskas ánh mắt sắc bén. Một đôi màu xanh đậm vây ngược đánh ra mặt đất. Xung quanh chảy xuôi đục ngầu nước mưa giống như là đang sống hình thành một cột nước. Nhìn trời thời đại trong môn dũng mãnh lao tới. Muddy Water, nước bẩn. Water thuộc tính đặc công chiêu thức. Phó hiệu quả là có thể giảm xuống đối thủ tỷ lệ chính xác. Mưa to thời tiết đơn giản chính là Ulus loại thuộc tính thủy này trên nơ sân nhà. Hắc hắc hắc, nói chúng ta lén lén lút lút. Các ngươi sao lại không phải đây? Mà tại dòng bùn cột nước đánh trúng sân thượng cửa lớn trước một khắc. Một đạo màu hồng phấn tường ánh sáng đem nó cách trở bên ngoài. Chỉ có cực ít lượng nước mưa hát vẫy đang nói chuyện âm trầm người trước mặt Pokemon trên thân. Muddy Water, nước bẩn, mặc dù bị ngăn cản cản, nhưng giống như phá vỡ đêm tối. Trong cửa lớn trở ngại người tầm mắt lờ mờ tán đi. Hiển lộ ra bên trong tràng cảnh. Ba nam hai nữ. Năm cái người mặc màu xám liên thể trang tựa như chuyển phát nhanh đưa hàng viên người đứng ở bên. Trong cửa đều là biểu lộ trêu tức. Không có chút nào bởi vì Dô Tự Ân bị đánh bại mà bối rối. Tại trước người bọn họ. Một cái tay cầm song muôi. Giống như gù lưng lão nhân nhưng lại mọc ra mặt hồ ly Pokemon kéo lên màu hồng phấn hình vuông. Tường ánh sáng, trên thân đục ngầu nước mưa hướng xuống chảy xuống. Thần sắc cùng 5 người kia không hai. Pokemon, Alakazam giới tính, đẳng cấp, cấp 65 đặc tính. Synchronize, đồng bộ, thuộc tính, Psychic Trainer, châu bình chiêu thức, Psychic, tinh thần cường niệm. LV6 Light Screen, bức tường ánh sáng, LV6 Reflect, phản xạ vách tường, LV6 Disable, định thân pháp, LV6 Side Beam, huyễn tưởng quang tuyến, LV6 Teleport, di động trong nháy mắt, LV6 Vung chỉ, LV6 Miracle Eye, kỳ tích chi nhãn, LV6 Xe đầu bô, quả cầu hắc ám. LV6 khó trách ngang như vậy, nguyên lai là ỷ có một con đỉnh cấp trainer tiêu chuẩn Pokemon. Kurotaku ngẩng đầu nhìn bầu trời, tuân theo trứng gà không để tại một cái trong giỏ sách nguyên tắc. Gachom lúc này vị trí là tại tầng mây trên cùng, chỉ cần phía dưới xuất hiện biến cố, liền sẽ dùng Dragon Rush, Long Thần lao xuống, tiến hành trợ giúp. Electivire đứng thẳng vị trí thì là tại sân thượng cửa lớn phía trên. Trong miệng toát ra nóng rực khói trắng. Trong đôi mắt lóe ra nguy hiểm thần quang. Chỉ cần Kurotaku hạ lệnh, nó liền sẽ muốn phía dưới 5 người này tính mệnh. đáng tiếc nhân gia dám dửng dưng đứng ở nơi đó cho Kurotaku bọn hắn nhìn. Liền đại biểu bọn hắn có chỗ ỷ vào. Các ngươi rốt cuộc là ai? Wallace cau mày, để tay ở sau lưng đối Kurotaku khoa tay một chút. Kurotaku không có làm trả lời. Thốt nhiên hô to một tiếng hướng Wallace nhào tới. Wallace sợ hãi cả kinh, muốn trốn tránh nhưng đã không kịp phản ứng. Cùng Kurotaku cuốn thành một đoàn, mà ở hai người nguyên bản đứng thẳng vị trí, mấy đạo màu lam nhạt e-cutter, đao không khí, trống rỗng hiển hiện, lấy mắt thường không thể xem xét tốc độ cắt vỡ mặt đất hình thành một đạo ba ngón rộng, dài 1 mét khe rãnh. Cái này nếu là đánh vào trên thân người, 100% muốn đứt tay đứt chân. Trên nóc nhà Electivai tại Kurotaku phát ra tiếng kêu trước 1 giây liền đối với phía dưới oanh. Kích một quyền, đồng thời hai đầu như là cao ép dây điện cái đuôi bắn ra hai đạo dòng điện. Lại là hướng Kurotaku đỉnh đầu cách đó không xa một vị trí. Nóc nhà sụp đổ, nhưng dưới nóc nhà 5 người tựa như sớm có đoán trước, trên tay Alakazam thìa một trận vặn vẹo ánh. Sáng bên trong bỗng nhiên biến mất, đảo mắt liền xuất hiện tại Kurotaku cùng Wallace bên trái đằng trước. 3 khu địa phương hình thành một cái tam giác vị trí. Một bên khác, Electivai bắn đi ra dòng điện phương hướng. Trong không khí quang ảnh thay đổi, có cái nhìn qua cùng Wick thiêu thân giống nhau đến 7-8 phần Pokemon hiển hiện. Muốn né tránh dòng điện công kích. Nhưng người cũng biết điện cái đồ chơi này có bao nhanh. Nghĩ chuẩn bị ở sau tránh xác suất đồng đẳng với trên trời rơi gạch vàng. Kurotaku đứng dậy, tiện thể kéo Wallace một thanh. Nhìn thấy một con chủ thể màu đen, cánh màu da cam gặp nhau. Nhìn có chút đáng yêu Pokemon toàn thân bốc lên khói trắng rơi vào trên mặt đất. Thế hệ thứ 4 bác thêm Flying Pokemon, Madim. Vừa rồi sử dụng chiêu thức tên là Camouflage, màu sắc tự vệ. Có thể che giấu mình thân thể, tiện thể căn cứ sân bãi khác biệt biến hóa thuộc tính của mình. Ngoặc kép chấm chấm, tạ ơn, Wallace thấp giọng nói tạ. Kurotaku lại không đáp lại hắn, mà là lãnh đạm nhìn phía xa 5 người kia. Madim là do tự ẩn xuất hiện sau đó không lâu ẩn nấp đến phía sau bọn họ. Không thể không nói camouflage, màu sắc tự vệ, chiêu thức này đặc biệt lưu phê, liền nước mưa hạ lạc trạng thái đều có thể mô phỏng. Nếu như không nhìn kỹ thật sẽ bị hồ lộng qua, đối diện 5 người cũng là không nghĩ tới Madim sẽ bị phát hiện. Sắc mặt có chút khó coi, đem dô tự ẩn chủ động đưa xong không phải là vì có thể để cho Madim an tâm chuyển vận a. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới như thế ẩn nấp một tay lại bị phát hiện. Quả thực là không thể nào sự tình. Electivai sắc mặt như thường, từ từ đi tới Kurotaku trước người, như là đã bại lộ. Như vậy nó đứng tại một mảnh gạch ngói vụn bên trong cũng không quá mức chứng dùng. Bọn hắn giao cho ngươi. Kurotaku vỗ vỗ Wallace bả vai, người có lực nghèo lúc. Mặc dù Wallace là đỉnh cấp trainer, nhưng hắn không phải Pokemon, nhìn không ra rất nhiều quỷ dị chiêu thức, bất ngờ không đề phòng lật xe rất bình thường, huống hồ cũng không nhất định lật xe. Tại Kurotaku bổ nhào Wallace trước 1 giây, Wallace kỳ thật tay đã nắm chặt mới Pokeball, nhưng chỉ là cuối cùng không có mở ra mà thôi. Nói rõ nhân gia chỉ so với hắn muộn như vậy 3-4-5-6-7-8 phút liền phát hiện ẩn tàng. Madim, Wallace gật gật đầu, đối phương muốn tính mạng của bọn họ dự định để hắn quyết định không còn lưu thủ. Mà một vị không còn lưu thủ đỉnh cấp trainer đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Nhìn xem con kia trực tiếp bị miểu sát liền teleport, di động trong nháy mắt. Chưa kịp sử dụng Alakazam ngươi sẽ biết, bày ra hậu thủ cũng không phải là chỉ có Kurotaku một người. Wallace ngạch, Lurpdis một mực trốn ở sân thượng bên trong nơi hẻo lánh. Không có lộ mặt qua, mà cái kia nơi hẻo lánh vừa vặn tại cái kia năm cái phách lối người áo xám sau lưng. Một phát I-beam, đóng băng chùm sáng, trực tiếp đem Alakazam cùng bọn hắn cùng một chỗ đều đông lại. Tay chân toàn ở băng tố bên trong, không thể động đậy. Alakazam là toàn bộ thân thể đều quấn tại băng tuyết bên trong. Trực tiếp đông lạnh ngất đi, năm người mất đi chạy trốn ỉ vào, sắc mặt xanh xám, vẻn vẹn lộ ra ngoài nửa người trên không ngừng run rẩy. Cũng không biết là đông vẫn là tức giận đến, Kurotaku cảm giác cái trước khả năng tương đối lớn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN